Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 221, hay là lại bị hố. Converter, Dark Hero nghĩ tới đây, Bạch Tuyết trong lòng cũng là không còn gì để nói. Chính mình mới vừa rồi còn ở trong lòng cho cười Nhất Điện Tần Quảng Vương đầu óc heo. Nhưng, mình cùng Nhất Điện Tần Quảng Vương lại có cái gì phân biệt? Thậm chí còn không bằng người ta đâu. Tối thiểu Nhất Điện Tần Quảng Vương chính là bị động bị hố. Nhưng mình lại là chủ động tìm tới cửa bị hố. Bởi vì Nhất Điện Tần Quảng Vương sở dĩ sẽ đến nơi đây. Lại trú lưu một đoạn thời gian. Mục đích đúng là muốn giết chết ngươi a. Vân Dương nhẹ nhàng cười cười. Mà ngươi sở dĩ đi vào Thiên Đường Thành. Cũng là bởi vì tránh né Nhất Điện Tần Quảng Vương tử vong truy sát. Chuyện này không sai đi. Bạch Y Tuyết gãi gãi đầu. Chuyện này không sai. Nhưng là, hai chúng ta cùng ngươi chuyện này lại có quan hệ thế nào? Vân Dương hừ một tiếng. Nói, rất đơn giản, rất đơn thuần logic suy luận. Trước đó ngươi bị hắn truy sát. Bị đuổi đến chật vật bốn vọt. Hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Làm sao lại đột nhiên có thời gian đi dạo, chẳng những có thời gian đi đánh bạc, còn có thể tiếp nhận ta ủy thác, đi giúp ta làm sự tình. Những cái kia liền đã nói rõ, Nhất Điện Tần Quảng Vương trong khoảng thời gian này không tại Thiên Đường Thành. Hẳn là có ngoài ý muốn gì đột phát sự kiện, rời đi, cho nên ngươi mới có thể tiêu sái như vậy, bởi vì ngươi đại đối đầu rời đi, ngươi tạm thời an toàn. Nếu không, người nào có rảnh rỗi như vậy tình giật trí? Làm sao dám như thế không hề cố kỵ khắp nơi lắc lư? Nhưng trái lại cũng nói, Nhất Điện Tần Quảng Vương đối với Thiên Đường Thành những người khác hoàn toàn không có hứng thú. Nhất là, người ám sát Hà Hán Thanh sự tình. Hắn cũng không hiểu rõ tình hình. Vân Dương nói, điều này cùng ta ám sát Hà Hán Thanh còn có quan hệ. Bạch Y Tuyết khóe miệng co quắp một trận, có thể hay không đừng xách chuyện này, đương nhiên là có quan hệ, quá có quan hệ buộc lại. Hắn nếu là biết người ám sát Hà Hán Thanh không thành thậm chí còn ăn phải cái lỗ vốn. Như vậy sinh ý này hắn liền hơn phân nửa sẽ không nhận. Ít nhất phải cân nhắc do dự, toàn bộ xác định mục tiêu thân phận bối cảnh, mà lại coi như cuối cùng đón lấy. Hắn muốn đại giới cũng tất nhiên là một cái cực đoan kinh khủng số lượng. Ta rất lớn cơ hội không có năng lực thanh toán. Mà ngươi chuyện này, tại Thiên Đường Thành người biết cũng không ít. Cho nên, Tần Quảng Vương chỉ cần trở về. Như vậy, chỉ cần cho hắn một chút xíu thời gian, là hắn có thể biết. Vân Dương nói, cho nên, thời gian này ta không thể cho hắn. Cho nên ta tại hắn trở lại Thiên Đường Thành trước tiên. Ta lại tìm hắn, không cho hắn hiểu rõ trong khoảng thời gian này Thiên Đường Thành chuyện phát. Sinh thời gian, hắn cũng không biết hắn tiếp xuống mua bán là cái gì. Mà lại ta cũng là đang đánh cược. Cược Hà Hán Thanh thân phận, Hà Hán Thanh Xuân Hàn tôn chủ thân phận. Có rất lớn có thể là Xâm La Đình không thể nhận. Nhưng là... Nhiều người như vậy danh sách, ta cược Tần Quảng Vương chỉ nhớ kỹ Xuân Hàn tôn chủ. Chưa hẳn có thể nhớ được Hà Hán Thanh ba chữ này. Nếu là hắn nhớ kỹ, chuyện này, căn bản không có hy vọng. Nhưng nếu là hắn vạn nhất không có nhớ kỹ, như vậy, chính là ta cơ hội. Chính như người nhìn thấy nghe được, cơ hội của ta, cứ như vẫn nắm chắc. Trước đó... Chính ta cũng nghĩ qua, chưa hẳn có thể thành, nhưng ta chỉ là muốn, mặc kệ có được hay không, ngại gì thử một lần đâu, vạn nhất vận khí tốt, chẳng phải là được rồi, cho nên, ta liền thử một lần. Vân Dương mỉm cười, nói, cho nên, chuyện này, cũng liền như thế xong rồi, thật muốn cảm tạ ngươi là hắn số một mục tiêu, càng lúc trước bị hắn trọng thương. Hắn tuyệt đại bộ phận lực chú ý đều ở trên thân thể ngươi. Nếu không chuyện này tuyệt khó thành sự tình. Ta minh bạch, chờ Nhất Điện Tần Quảng Vương chân chính biết chuyện này tính nghiêm trọng thời điểm, đã không cách nào quay đầu. Khế ước đã ký kết, vì Phạm Thiên Đạo chứng kiến phản phệ, hắn không chịu đựng nổi, coi như không cam lòng, coi như phẫn nộ, cũng muốn thực hiện lời hứa. Bạch Y Tuyết bội phục đầu dạp xuống đất. Ta Bạch Y Tuyết đời này không có bội phục qua người nào. Cũng từ trước tới giờ không cho rằng có chuyện gì chỉ dùng kiếm không giải quyết được. Nhưng cho tới bây giờ mới biết được, có thể nhất giết người không phải kiếm, mà là tính toán. Bạch Y Tuyết thở dài một tiếng. Chuyện hôm nay để cho ta biết, cho dù là không có một tia võ lực, cũng có thể tính được chính mình tu vi cao cường, cừu ra cửa nát nhà tan. Vân Dương trên mặt nhưng không có cái gì vẻ đắc ý. Lạnh nhạt nói, bực này tính toán, tự nhiên là có thể đạt tới mục đích của mình, mà lại, cũng có thể trong thời gian ngắn, thu hoạch càng lớn chỗ tốt, nhưng là, trong lòng lại đều là hèn hạ bỉ ổi. Nếu có lựa chọn, ta thực không muốn là hết thảy, chỉ vì thực lực không đủ. Vân Dương nói, Xâm La Đình lần này muốn hoàn thành nhiệm vụ, thương vong tất nhiên sẽ rất lớn. Chuyện này là ta lợi dụng Nhất Điện Tần Quảng Vương đối ta hảo cảm. Ta hèn hạ, ta bỉ ổi, ta thừa nhận, nhưng nếu như sự tình lần nữa tới qua, ta vẫn là sẽ làm như vậy. Bạch Y Tuyết bĩu môi, nói, cái kia không biết Vân công tử phải chăng có đối ta áy náy đâu. Người đồng dạng cũng là như thế hố ta. Vân Dương nhoẻn miệng cười, nói, cho nên ta chuẩn bị bồi thường ngươi nha. Bạch Y Tuyết chú mục Vân Dương, trầm giọng nói, như thế nào bồi thường ta? Vân Dương sờ lên cằm suy nghĩ một chút, nói, ta sẽ thêm nhiều bồi thường ngươi. Ta có thể cam đoan ngươi từ giờ trở đi, nửa đời sau áo cơm không lo, ngươi ăn ở, ngươi tất cả mọi thứ, ta đều bao hết, mà xem như cái này tất cả phúc lợi đại giới, ngươi về sau ngẫu nhiên giúp ta làm mấy chuyện liền tốt. Bạch Y Tuyết khinh bỉ nói, ngươi thật coi ta ngốc à, làm ngươi xuân thu đại mộng. Hắn tức giận nói ra, trước đó cũng chỉ là một chuyện tình, ta thiếu chút nữa mà mất mạng, ngươi còn mấy món sự tình, đây rõ ràng là muốn thu ta làm thủ hạ. Nghĩ hay lắm, Vân Dương lo lắng nói, Bạch Y Tuyết, nếu là ngươi không đồng ý, về sau, ngươi nhất định sẽ hối hận, biết vậy chẳng làm, thế nhưng là lúc đó, lại là tung hối hận cũng trễ. Bạch Y Tuyết khịt mũi coi thường, mình đã thấy rõ Vân Dương bản tâm, như thế nào sẽ còn mắc lừa, lại vào bẫy trung kế nhập hố, chính mình chẳng lẽ không phải liền thật là ngu ngốc rồi. Nhưng hắn quay người đi vài bước, lại lập tức toàn thân chấn động, triệt để ngây dại, cứng ngắc quay đầu trở lại, nhìn xem Vân Dương. Vân Dương mỉm cười ra hiệu, ta vẫn là bị ngươi hố. Bạch Y Tuyết gào lên thê thảm, ngoặc kép, ta lại bị ngươi hố. Hắn rốt cục suy nghĩ minh bạch, Vân Dương từ khi nói ra với mình Xuân Hàn tôn chủ bốn chữ kia bắt đầu, chính mình liền không có đường lui, không biết địch nhân là ai, còn có thể tự an ủi mình, nhưng bây giờ minh bạch biết rồi, càng rõ ràng hơn Tứ Quý Lâu đáng sợ. Chính như Vân Dương lúc trước nói, ngươi bây giờ sợ cũng trở về không đi, bán rẻ ta cũng trở về không được đâu. Coi như mình không trở thành Vân Dương thủ hạ, nhưng mặc kệ chính mình ở nơi nào, Tứ Quý Lâu cũng sẽ không buông tha mình. Mà Tứ Quý Lâu đối phó chính mình đồng thời, chẳng khác nào, chính mình cũng một mực tại đối phó Tứ Quý Lâu. Cái này gián tiếp chính là tại vì Vân Dương làm việc. Tiểu hỗn đản này, Bạch Y Tuyết triệt để im lặng, ngươi có thể hay không đừng đem ta tính toán chết như vậy. Cả đời này, ngươi có thể hay không để cho ta thoát thân? Thủy Vô Âm ở một bên mỉm cười, từ đầu đến cuối không có lên tiếng. Đối với lần này Vân Dương thành công đem Xâm La Đình kéo vào được cái này loạn cục, Thủy Vô Âm chỉ cảm thấy nhìn mà than thở. quá đẹp rồi. Đối với Thủy Vô Âm mà nói, có thể căn bản không có Vân Dương loại kia hèn hạ bỉ ổi, gánh nặng trong lòng. Tuyệt đối vui thấy Kỳ Thành nói, công tử chiêu này chơi đến thật sự là quá siêu diệu. Có Sâm La Đình tham gia chuyện này, chúng ta đến tiếp sau kế hoạch sẽ thông thuận rất nhiều. Nếu là tương lai có thể đem mặt khác cùng loại siêu cấp bang phái cũng kéo vào được. Bố trí lại nhằm vào Hà Hán Thanh ám sát kế hoạch, lại không là hy vọng xa vời. Bạch Y Tuyết trợn mắt một cái, rốt cục nghe không vô, xoay người lại, cái này hai hàng thật sự là có chút không biết sống chết. Các ngươi coi là Sâm La Đình tổ chức như này, sẽ rất cao hứng bị các ngươi hố một thanh. Nghĩ đến nhiều lắm đi, chờ đến chuyện này thành đằng sau, đến từ Sâm La Đình trả thù, tất nhiên sẽ là các ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng khủng bố tàn khốc. Hy vọng đến lúc đó, các ngươi còn có thể cười được. Không sông khác, liền ánh sáng sông điểm này, đánh chết lão tử cũng là sẽ không gia nhập vào các ngươi bên này. Nhưng, lại nghĩ tới đến, kỳ thật Vân Dương đã là lợn chết, không sợ bỏng nước sôi. Hắn đã đắc tội Tứ Quý Lâu, còn tại hồ cái gì Sâm La Đình, tả hữu đều là chết mà thôi. Nghĩ tới đây, Bạch Y Tuyết xúc động thở dài, ta đây là trêu ai ghẹo ai. Không hiểu thấu liền bị cuốn vào trong một cái thiên hạ đệ nhất kinh khủng vòng xoáy lớn như vậy. Bạch Tuyết có thể nghĩ đến sự tình, Vân Dương đương nhiên sẽ không nghĩ không ra. Mắt thấy Bạch Y Tuyết rời đi về sau, thản nhiên không còn, cau mày, mặt mũi tràn đầy đều là lo lắng dáng vẻ. Thủy Vô Âm nói, công tử là đang lo lắng Sâm La Đình đến tiếp sau trả thù à? Vân Dương nụ cười nhàn nhạt cười, Sâm La Đình thực lực tổng hợp coi như kém hơn Tứ Quý Lâu, nhưng cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Như vậy một cái quái vật khổng lồ bị chúng ta thiết kế một chút, coi như bọn hắn không thể không nhìn khế ước ràng buộc, nhưng tương lai phiền phức lại là tất nhiên không phải ít. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, chúng ta lần này tính toán ở mức độ rất lớn là được không bù mất, thậm chí có mình làm mình chịu hiểm nghi. Thủy Vô Âm nói, liên quan tới một tiết này, trong lòng ta ngược lại là có cái chủ ý. Bất quá tiếp theo còn phải xem lần này Sâm La Đình người xuất động tay, cùng chuyện này kết quả cuối cùng mới có thể định án. Bây giờ nói có chút hơi sớm, kế hoạch cuối cùng không có biến hóa tới cũng nhanh. Vân Dương thở dài, hắn cũng không có giả mồm, quả nhiên là trong lòng cũng không có là bởi vì thành công tính toán mà cảm thấy cao hứng. Trong lòng của hắn, tuyệt đối không có mặt ngoài biểu hiện ra dễ dàng như vậy. Sâm La Đình, Tứ Quý Lâu, hai cái trong giang hồ quái vật khổng lồ. Sâm La Đình cũng là âm thầm làm việc, mà Tứ Quý Lâu thì hoàn toàn ẩn nấp. Một cái là tổ chức sát thủ, một cái là tổ chức thần bí. Chỉ cần Nhất Điện Tần Quảng Vương tiếp nhiệm vụ này, như vậy Hà Hán Thanh trên cơ bản là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lấy Sâm La Đình thực lực nội tình, giết chết một cái Xuân Hàn tôn chủ cũng không phải là việc khó gì. Nhưng chỉ cần Hà Hán Thanh vừa chết, coi như có thể cho nên kích động hai đại bang phái chiến đấu, nhưng mình phiền phức cũng sẽ lần lượt đến. Dù sao mình mới là song phương trường tranh đấu này phía sau màn đẩy tay. Hai nhà công địch, càng mấu chốt còn tại ở chính mình lần này làm việc, thế nhưng là dùng Vân Dương diện mục thật sự, mà Nhất Điện Tần Quảng Vương có từng thấy chính mình Vân Tướng công thể. Nếu là nó sâu chuỗi trước sau, chưa hẳn sẽ không đạt được chính mình là Vân Tôn kết luận. Kỳ thật Vân Dương cũng không phải không nghĩ tới dịch dung giả dạng thúc đẩy này cục, nhưng Nhất Điện Tần Quảng Vương lại có chỗ nào là dễ gạt như vậy nhân vật. Trừ của mình bản tôn xuất mã, biến thành người khác, chỉ sợ hắn ngay cả để ý tới cũng sẽ không để ý tới. Dưới mắt kế sách, nhất định phải phòng ngừa chu đáo, sớm bên dưới chuẩn bị tay. Vân Dương ánh mắt chớp động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.